Nữ nhị đại tác chiến. Chương 82, 82, cưỡng ép đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian 3 ngày, có rất nhiều người đến thăm Long Kiểu Nguyệt. Nàng bị khóa ở trong hồ nước kia. Ngoài cửa có đệ tử trường Lưu trấn giữ. Khóa hàn thiết là do thợ thủ công luyện ra được từ mảnh thiên thạch ở cực đông xa xôi. Đau thương không hại nước lửa bất xâm. Từ lúc rèn chỉ có một chiếc chìa khóa. Trừ phi đem tay Long Kiểu Nguyệt cưa đứt. Nếu không ai cũng đừng hòng mang nàng từ nơi này đi. Thu Minh Uyên đến thăm nàng 2 lần. Từ Lãng Thanh cũng đã tới. Ngôn Khanh đã tới. Một ít đệ tử tiên su phong đối với nàng coi như trung thành cũng đã tới. Tất cả mọi người đều khuyên nàng. Thay nàng làm ra tội ác mà thở dài. Tự cho là tận tình khuyên bảo hy vọng Long Kiểu Nguyệt nàng có thể nhận tội. Có thể thẳng thắn. Có thể ăn năn. Như vậy mới có thể bảo tồn 1-2 phần hồn phách. Chẳng qua Chu Vân Vân vốn tràn ngập ý kiến với nàng cũng tới. Điều này ngược lại làm cho Long Kiểu Nguyệt có chút kinh ngạc. Chu Vân Vân đỏ hồng mắt. Từng tiếng gọi nàng là trưởng môn. Còn nói cho nàng biết tiên su phong hiện giờ được Bạch Chỉ tiếp nhận. Tính tình Bạch Chỉ đại biến. Cho tới bây giờ, người nguyên bản tiên su phong trung thành đối với nàng đã không có mấy người. Bất quá lúc này, Long Kiểu Nguyệt cũng không xen vào. Long Kiểu Nguyệt cảm thấy rất buồn cười. Nàng chưa từng làm những chuyện thương thiên hại lý trong miệng bọn họ. Thảm án diệt môn Tây Bắc Tề Vân Phủ. Cho dù là ma tôn làm, Long Kiểu Nguyệt nàng cũng không có tham dự vào. Cái gì mà tàn sát lừa gạt đệ tử ngoại phủ? Cái gì mà gian kế bại lộ? Cái gì mà mưu toan đả thương Bạch trưởng môn diệt khẩu? Cái gì mà chuyện trốn về ma cung lại bị Trầm Vọng Sơn bắt trở về Trường Lưu? Long Kiểu Nguyệt nàng cảm thấy thật sự buồn cười. Chuyện buồn cười hơn chính là tất cả mọi người đều nhận định nàng có tội. Đều tự cho là từ bi đến khuyên nàng. Khuyên nàng nhận tội danh như vậy. Để lưu lại một phách kéo dài hơi tàn. Long Đình từ bỏ nàng. Trường Lưu từ bỏ nàng. Tất cả những chuyện liên quan đến ma tộc. Tất cả những chuyện ma tộc phạm vào mấy năm nay Long Kiểu Nguyệt nàng ở Trường Lưu nhậm chức. Toàn bộ biến thành chứng cứ phạm tội của Long Kiểu Nguyệt tư thông ma tộc giết hại đồng môn. Thậm chí ngay cả năm đó nàng ở dưới Tây Phong Đàm xả sinh dẫn tam yêu kia ra. Chuyện cũ cứu Thu Minh Uyên. Đều bị các vị trưởng môn đạo gia Trường Lưu tụ tập phỏng đoán là Long Kiểu Nguyệt nàng dùng khổ nhục kế. Lấy đó chiếm được sự tín nhiệm của tam tôn Trường Lưu. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, người bình thường thì không có tội. Nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có tài hơn người khác thì chắc chắn sẽ bị người ta ganh ghét. Thậm chí hãm hại, vu oan. Lúc trước nàng lo lắng thật sự là một chút cũng không sai. Một khi nàng bị bại lộ chuyện trên người mang phệ tâm ma cổ. Vậy tất cả mọi người sẽ cảm thấy. Đệ tử bị ma tộc tàn sát. Tất cả đều là Long Kiểu Nguyệt nàng hại chết. Những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa này. Ở trong mắt Long Kiểu Nguyệt đều chỉ là một cái bóng màu xám trắng mơ hồ. Nàng giống như thật sự có chút quên. Bọn họ của ngày xưa. Rốt cục là bộ mặt gì? Vào ngày cuối cùng, khi mặt trời lặn, rốt cục có người đến. Long Kiểu Nguyệt bị treo trên khóa hàn thiết. Nhắm mắt lại, một tia khí tức cũng không có. Ngoài cửa có người phân phó vài câu với đệ tử canh gác bên cạnh. Xích sắt bên cạnh sột soạt rung động. Rốt cục mở ra cánh cửa sắt kia. Một tay nâng làn váy lên. Làn váy màu đỏ đen nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa. Chỉ ở trước mặt Long Kiểu Nguyệt khó khăn dừng lại. Bạch Chỉ đứng trước mặt nàng. Ánh mắt tĩnh lặng như một dòng nước thu không gợn sóng. Chỉ nhẹ giọng nói với Long Kiểu Nguyệt. Trưởng môn. Long Kiểu Nguyệt nghe được thanh âm của Bạch Chỉ. Nàng giật giật ngón tay. Chỉ cố gắng mở mắt. Bạch Chỉ trước mặt chỉ là một cái bóng màu đen. Mảnh khảnh. Long Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng mờ mịt há miệng. Nửa ngày mới phát ra thanh âm khàn khàn khó phân biệt. Ngươi, đã thương ngươi, người kia, không phải ta. Bạch chỉ đứng ở trước mặt nàng. Xem ra Long Kiểu Nguyệt nghe được lời thú tội của nàng. Đến bây giờ, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Bạch Chỉ. Cho rằng sau trận lôi đình đêm đó, là có người giả bộ Long Kiểu Nguyệt đả thương nàng, cho nên mới có thể giải thích với mình. Bạch Chỉ chỉ nhìn nàng, nhìn mắt nàng đã không còn cách nào nhìn thấy. Nhìn nàng ngâm mình trong hồ nước màu đen, nhìn xương cổ tay bị treo trên xích sắt đã vỡ vụn hết. Chỉ mím môi, bình tĩnh nói, ta biết. Long Kiểu Nguyệt cứng đờ, chỉ khàn khàn cuống họng. Vậy, vậy sao? Nàng mê mang trợn tròn mắt, trong mắt Bạch chỉ là một mảnh bóng tối đen kịt, làm cho nàng nhìn không rõ ràng. Long Kiểu Nguyệt giống như là tốn sức suy nghĩ Bạch Chỉ tại sao muốn làm như vậy. Nửa ngày mới khàn khàn cười lên, chỉ dùng cổ họng hủy diệt thê lương nói. Ồ, ồ, biết rồi. Bạch Chỉ nhìn nàng, chỉ nói, ngươi hối hận không? Long Kiểu Nguyệt, bây giờ ta đã là trưởng môn Tiên Xu Phong. Ngươi hủy Tây Bắc Tề Vân Phủ, giết người thân phụ mẫu của ta. Hôm nay đạo luân hồi, ngươi cướp đi đồ vật từ chỗ ta. Ông trời đều trả lại cho ta tất cả. Ngươi lại rơi vào kết quả mọi người xa lánh như thế. Nói cho ta, ngươi hối hận không? Long Kiểu Nguyệt chỉ cúi thấp đầu, khàn giọng nói ra, Tề Vân Phủ, không phải ta làm. Bạch Chỉ tàn nhẫn nhìn nàng, chỉ tiến lên một bước, điên cuồng cười nói với nàng, không phải ngươi sao? Ngươi đến bây giờ còn không chịu thừa nhận. Ngươi chỉ cần nói một câu ngươi làm những chuyện kia tất cả đều là bị ma tôn bức bách. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Ta có thể khuyên thánh tôn lưu lại toàn thây cho ngươi. Ngươi nói. Ngươi nói đi. Long Kiểu Nguyệt cúi thấp đầu, chỉ khàn khàn cuống họng, nhẹ nhàng thở dài, thanh âm cực kỳ giống quỷ hồn trong đêm không nhà để về khóc thảm. Bạch chỉ đứng bên cạnh hồ nước, phẫn nộ nói với nàng. Ngươi nói. Dù là ngươi nói cho ta, trên người ngươi mang phệ tâm ma cổ là bất đắc dĩ, cũng tốt hơn hiện tại. Ngươi nói đi, vì sao lại đi đến một bước như bây giờ đây? Trong miệng Long Kiểu Nguyệt tất cả đều là máu. Nàng chỉ dùng sức một lát, mới khe khẽ phun ra một ngụm máu. Thanh thanh thúy thúy xỉ một tiếng khinh miệt. Ma tôn uy hiếp Long Kiểu Nguyệt ta chuyện gì? Hắn chỉ uy hiếp ta một chuyện, chính là hại chết Trầm Vọng Sơn. Nhưng Long Kiểu Nguyệt ta lại không có. Phệ tâm ma cổ cũng được, vạn tiễn xuyên tâm cũng được, sống không bằng chết cũng được, tất cả đều được, bất quá là một cái mạng, muốn lấy liền lấy đi. Bạch chỉ ngươi muốn uy hiếp ta nhận sai, nhận ra những sai lầm này. Phi, Bạch chỉ như gặp phải trọng kích, khuôn mặt trắng bệch, chỉ châm chọc cười lạnh nói, chủ tử ma giáo của ngươi có thật sự tốt như vậy? Để cho ngươi bây giờ đến chết cũng không chịu nhận sai. Long Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên người nàng không có khí lực gì, cả người đều giống như sắp vỡ vụn. Vừa mới quay đầu nhổ, ở sống lưng của nàng truyền đến đau nhức kịch liệt gần như muốn làm người nổi điên. Nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá là hy vọng trước khi chết tiết kiệm chút khí lực, để có chút tâm thần đi hồi tưởng lại khoái hoạt ngày xưa ở Tiên Xu Phong. Trước khi chết phải đem cuộc đời hồi tưởng lại một lần. Bằng không nàng đến dị thế này, không phải chẳng khác nào sống vô ích một lần sao? Mỗi lần nàng nhớ đến Bạch Lộ, trên đầu trái tim liên tiếp một trận co rút đau đớn. Đau đến nỗi ngay cả hô hấp của nàng cũng mang theo gai nhọn. Nhưng nàng lại thật sự nhịn không được mà nhớ. Vừa đau đến hít thở, trong lòng lại vô cùng nhớ nhung, nhịn không được liền muốn rơi lệ. Long Kiểu Nguyệt chỉ ngước mắt lên, trong con mắt đỏ ngầu như máu không thấy tiêu cự, không thấy rõ Bạch Chỉ trước mặt rốt cuộc là biểu tình gì. Nàng chỉ kéo ra một nụ cười mỉa mai, ở trên cao nhìn xuống khinh thường cười nói với Bạch Chỉ. Cút! Bạch Chỉ hoàn toàn tức giận, chỉ lui về phía sau một bước, oán độc nói, chấp mê bất ngộ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi là đích tiểu thư Long Đình cao cao tại thượng sao? Ngươi bất quá là một tù nhân, ít ngày nữa sẽ là nội ứng ma tộc hồn phi phách tán. Ta ngược lại muốn xem, Long Kiểu Nguyệt ngươi ngày mai đến Thiên Nhận Phong, còn có thể làm ra bộ mặt này không? Long Kiểu Nguyệt bị treo trên xích sắt, mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, cái bóng màu đen kia đã phẫn nộ mà rời đi. Đúng vậy. Ta là đích tiểu thư Long Đình cao cao tại thượng. Nhưng ta đối với ngươi, có cao cao tại thượng sao? Ta từng coi là, ngươi cùng ta là bằng hữu, là sư đồ, là đồng môn. Ngươi từng là người bạn đầu tiên ta kết giao trong thế giới này. Long Kiểu Nguyệt muốn cười, nhưng bên tai nàng truyền đến tiếng nghẹn ngào bi thương. Nàng nhớ rõ lời Ma Tôn nói đêm đó trước trận lôi đình. Thân phận của ngươi sẽ bại lộ, ngươi sẽ bị đám bạn xa lánh, ngươi sẽ bị người thân cận nhất của ngươi giết chết, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ không được chết tử tế. Long Kiểu Nguyệt chỉ gạt ra một phần khí lực, trên khuôn mặt cứng ngắc bật cười tự giễu. Ma Tôn nếu đi xem bói, khẳng định có thể trở thành thầy bói toán đệ nhất giang hồ. Đại hội phán xử kia đến, bất quá là một cái chớp mắt. Sáng sớm, Thánh Tôn liền đem chìa khóa giao cho đệ tử hình phạt thẩm, để cho bọn họ đến trong thủy lao của Mẫn Sinh cung mang Long Kiểu Nguyệt đi. Hai người đệ tử từ trong hồ đưa nàng lên, chỉ đem đến Thiên Nhận Phong Tam Ti Điện. Nơi này là hình đài xử phạt tội ác tày trời, ác nhân tội ác tày trời mới có thể vận dụng. Chỉ cần sau khi hành hình ném xuống Thiên Nhận Phong, vụ vân phía dưới sẽ hấp thu hết thảy tinh phách của nàng, đem hồn phách của nàng tiêu tán hầu như không còn, nghiền xương cốt thành cho hồn phi phách tán. Cho dù là không hành hình, ném xuống Thiên Nhận Phong chính là một loại hình phạt cực kỳ thảm thiết, khiến phạm nhân chịu đủ tra tấn. Long Kiểu Nguyệt bị trói trên đài trụ cột ngọc thạch, phía trên sạch sẽ, ngọc thạch trắng tỏa sáng. Hơn mấy trăm năm chưa từng có nội ứng ma tộc chịu hình ở Thiên Nhận Phong. Long Kiểu Nguyệt nàng còn có vinh hạnh làm bẩn đài ngọc thạch trong sạch thiêng liêng như vậy. Lúc vừa nhìn thấy mặt trời, nàng kìm lòng không được cố sức giơ lên tay, muốn che đi ánh mặt trời chói chang kia. Phía trước một cái đệ tử Mẫn Sinh cung đeo mặt nạ răng nanh hung hăng khoát tay, đem tay nàng đánh rơi xuống, chỉ nghiêm nghị nói, chớ có suy nghĩ đến ý nghĩ xấu. Đệ tử kia ra tay nặng chút, tay của Long Kiểu Nguyệt nghiêng về một bên, vặn vẹo thành một tư thế quỷ dị. Từ chỗ cổ tay chảy xuống máu tươi đen ngòm, đôi tay của nàng đã sớm phế đi, đau đến nhiều cũng thành quen. Nàng chỉ tự giễu cười cười, không nghĩ tới Long Kiểu Nguyệt ta có bản lĩnh như thế. Đã là đã đến sức cùng lực tận vô lực hồi thiên, còn có người sợ ta lại lật ra sóng gió gì? Nàng bị trói bên trên trụ đá bạch ngọc, đỉnh đầu là mặt trời vào ngày xuân, phía sau trụ đá bạch ngọc là vực sâu vạn trượng, phía dưới mây mù lượn lờ, tất cả đều là độc vụ ăn người không nhả xương. Mặt nàng trong nước được nước chảy rửa sạch, hiện giờ da rẻ hoàn mỹ, vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, ngoại trừ có chút tiểu tụy, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Nhưng ai cũng không biết, phế phủ ngũ tạng bên trong thân thể này, ngoại trừ một trái tim vẫn còn đỏ và ấm, tất cả đều là thủng trăm ngàn lỗ thương tích khắp nơi. Long Kiểu Nguyệt bị trói trên cột đá bạch ngọc kia, cách một tầng sương mù xám từ phía trước đảo qua, người ngồi trên kim tọa phía trước, quen biết, không quen biết, từng gương mặt toàn bộ ẩn trong bóng tối. Long Kiểu Nguyệt nàng một người cũng không nhìn rõ. Những người này đều là chư vị đạo gia Huyền Vũ gia phủ tông chủ, hoặc là trưởng môn trường lưu, hoặc là chính là một ít nhân vật hiển hách tu chân giới. Long Kiểu Nguyệt nhìn về phía nơi đó, mặc dù không thấy rõ, nhưng nàng biết, Long tông chủ không có ở bên trong, Trầm Vọng Sơn không có ở bên trong, Bạch Lộ cũng không có ở bên trong. Thật tốt. Long Kiểu Nguyệt nghe nói người đã chết nếu như nhìn thấy nước mắt của người mình yêu, liền sẽ thật lâu bồi hồi tại thế, quên đi trên đường đến Hoàng Tuyền. Long tông chủ là cha ruột của nàng, Trầm Vọng Sơn là bằng hữu duy nhất tin tưởng nàng, Bạch Lộ là người nàng yêu. Bọn họ không đến, Long Kiểu Nguyệt không thấy được nước mắt của bọn họ, liền có thể an tâm lên đường. Long Kiểu Nguyệt tự giễu cong cong khóe miệng, nhìn về phía mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Mặc dù ở trên bầu trời màu xám cho, chỉ là một đoàn nguồn sáng trắng xóa, vậy sao, cuộc đời của Long Kiểu Nguyệt ta cứ như vậy kết thúc rồi à? Thánh Tôn ngồi ở trên kim điện, liếc mắt từ trên cao nhìn xuống đệ tử đến cuối cùng cũng không chịu nhận sai này. Hắn bây giờ tuổi cũng đã lớn, râu bạc, tóc bạc, đã là lão nhân sắp cưỡi hạc đi Tây Phương. Nhưng một thân áp bức kia, lại ước chừng biểu hiện ra thực lực khủng bố cường hãn nhất của Trường Lưu. Thánh Tôn mặc một thân bạch phục, tiên phong đạo cốt, khóe mắt lại có chút bi thương. Hắn từ trên kim tọa đứng dậy, chỉ sâu kín mở miệng nói. Long Kiểu Nguyệt, ngươi có 4 tội ác. Thanh âm của Thánh Tôn không lớn, nhưng lực lượng 10 phần, trung khí hùng hậu, thanh âm kia không chỉ cần trải qua pháp thuật tăng cường, liền khuếch tán ra ở toàn bộ Thiên Nhận Phong. Thứ nhất, thân là đích nữ Long Đình, thân là trưởng môn Trường Lưu, dưới sự xui khiến của Ma Tôn, trước kia đưa đệ tử Bắc Lăng Thành vào Tề Vân Phủ tàn sát Tây Bắc Tề Vân Phủ. Tổng cộng là 137 mạng người. Thứ hai, thân là trưởng môn Tiên Xu, mưu toan lấy thanh sắc dụ dỗ môn hạ đệ tử, nhúng chàm tà môn ma đạo, bôi nhọ thanh danh công chúa nhân hoàng tộc. Thứ ba, thân là đồng môn, ở Tuấn Giật Sơn đả thương đồng môn, cũng đem đệ tử vô tội Tây Bắc Tề Vân Phủ diệt khẩu. Thứ tư, ở ma vực đả thương Trầm Vọng Sơn, làm hắn trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh, giết chết khôi lỗi hóa mục, vọng hủy hồn phách của hai hài đồng vô tội. Long Kiểu Nguyệt, ngươi thân là đích nữ Long Đình, nên giữ mình trong sạch, cần cù tự kiểm điểm. Ngươi thân là trưởng môn Trường Lưu, ứng giúp đỡ chính đạo, ghét ác như cừu. Ngươi thân là chư đồ sư tôn, ứng làm gương tốt, hành động ngay chính. Bây giờ ngươi cấu kết ma tộc, diệt chính đạo, tổn thương đồng môn, dụ dỗ môn hạ đệ tử, thẹn với liệt tổ liệt tông của Long Đình, thẹn với phụ thân ngươi dụng tâm lương khổ, thẹn với sư tôn Tam Ti Điện dạy bảo, thẹn với môn hạ đệ tử đối với ngươi yêu quý, thẹn với đồng môn nhân ái chi tâm, thẹn với kỳ vọng của Trường Lưu đối với ngươi. Chuyện đã đến nước này, bản tôn vốn định phán ngươi lăng trì mà chết, lại đem thi cốt ngươi vứt xuống Thiên Nhận Phong, xử tử cực hình hồn phi phách tán. Nhưng niệm ở ngươi còn nhỏ thiếu hiểu biết, phạm phải sai lầm này cũng là chúng ta Trường Lưu trông coi không đúng. Thu thế tôn nguyện gánh vác quản giáo không đúng cách, thay ngươi chịu hình phạt hàn cốt roi. Nếu như thế, lưu cho ngươi một phần hồn phách, vào luân hồi đi thôi. Long Kiểu Nguyệt bị trói trên đài ngọc thạch, đỉnh đầu ánh mặt trời rực rỡ, ôn hòa làm cho trong hốc mắt nàng kìm lòng không được tuôn trào nước mắt. Thánh tôn nói xong, cũng chậm rãi thở dài. Trưởng môn bốn phía cùng chư vị đạo gia nguyên lão mặc dù yêu cầu chính là làm Long Kiểu Nguyệt nàng nghiền xương thành cho bụi hồn phi phách tán để gian đe, lúc này mới có thể tính báo được mối thù Tây Bắc Tề Vân Phủ cùng nàng tư thông ma tộc. Nhưng hiện giờ Thánh Tôn đã hạ quyết định như vậy, bọn họ ngoại trừ hai mặt nhìn nhau một lát, cũng không dám nói cái gì. Hình phạt của lăng trí chính là đem thịt của một người từng mảnh cắt xuống, cho đến khi cắt đến chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Long Kiểu Nguyệt nàng còn có cái gì có thể đáng sợ đâu. Thân thể của nàng từ trong ra ngoài đều đã hỏng, ngoại trừ một bộ da dung dung ngọc cố ý bảo tồn vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Toàn thân trên dưới, còn có chỗ nào còn tốt? Long Kiểu Nguyệt yên lặng nhẹ nhàng cười lên. Bên cạnh một đệ tử đưa tới một thanh đao. Hai đệ tử hình phạt thẩm ti đều đeo mặt nạ răng nanh màu vàng. Chỉ nhận lấy, động tác xuống tay không chút lưu tình. Một con đao nhỏ sắc bén dừng lại trên cánh tay nàng một chút. Hàn quang run lên, đao liền đâm vào, từ miệng vết thương, máu đen chảy ra, nước máu lạnh lẽo, trong cơ thể của nàng. Ngoại trừ một trái tim, tất cả những thứ khác đều lạnh. Một trận thống khổ từ cánh tay truyền đến, Long Kiểu Nguyệt lại nhắm hai mắt lại, chỉ thở dốc một hơi. Một đệ tử bên cạnh có chút không đành lòng, một đệ tử đeo mặt nạ răng nanh khác chỉ lạnh lùng nói. Nhìn nàng, đừng để nàng sớm tắt thở, hơn 1000 đau đâu. Nếu là sớm chết, thoát ly khổ hải này, làm sao để cho nàng vì những vong hồn của Tề Vân Phủ chuộc tội. Long Kiểu Nguyệt lạnh lẽo mở mắt ra, trong đầu mơ màng, từng trận đau đớn bén nhọn từ cánh tay nàng truyền đến. Đau đến nỗi nàng muốn lăn lộn, muốn kêu thảm thiết, thế nhưng là yết hầu khàn khàn vỡ vụn kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được. ai có thể cứu ta? Long Kiểu Nguyệt đau thương cười nhẹ một tiếng. Bị ý niệm chợt lóe lên trong đầu chọc cho ngay cả chính mình cũng phải nở nụ cười. Tất cả mọi người đều từ bỏ nàng. Nàng rõ ràng đã tiếp nhận kết cục này của mình. Nhưng vì cái gì? Đến bây giờ, trong lòng nàng còn tồn tại một tia hy vọng như vậy. Một tia rất nhỏ nhưng vẫn không chịu chôn vùi. Dừng tay, một câu vừa nói ra. Mọi người đều sửng sốt. Long Kiểu Nguyệt mê muội dưới ánh mặt trời. Dương mắt nhìn về phía trước. Hai đệ tử hành hình bên cạnh cũng nghe được. Trên đao trong tay chảy máu tươi màu đen. Theo thân đao chảy vào trong tay bọn họ. Trong một mảnh mờ mịt cùng mê mang kia. Thiếu nữ có xiêm y màu bạch lam. Tóc đen như mây trôi. Xa xa đứng ở trước kim đài. Đưa lưng về phía nàng. Chỉ cao giọng nói với kim đài kia. Xin thánh tôn nghe bạch lộ một lời. Bạch lộ, bạch lộ. Trong hốc mắt Long Kiểu Nguyệt trong tích tắc đã tích tụ nước mắt. Không muốn, nàng không muốn bạch lộ cứu nàng. Bạch lộ không thể ngốc. Nàng không cứu được mình. Nàng hẳn là nên cùng mình phủi sạch quan hệ. Nàng liều mạng giãy giụa trên cột đá bạch ngọc. Xương cổ tay vỡ vụn trượt xuống. Dẫn đến máu tươi phun ra. Cuối cùng rơi xuống. Nàng dốc hết toàn lực vươn tay về phía cái bóng mơ hồ kia. Liều mạng liều lĩnh hô to. Nhưng lời nói vỡ vụn. Nàng chỉ hô ra 2-3 chữ. Chính nàng cũng nghe không rõ là cái gì. Người có thể tới cứu ta. Ta liền rất cao hứng. Bạch lộ không quay đầu lại. Chỉ đứng ở phía dưới kim đài. Nói gì đó với thánh tôn. Bọn họ đứng rất xa. Long Kiểu Nguyệt không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng giống như là bị ấm áp đột nhiên lấp kín. Mềm nhũn làm cho trái tim nàng nghẹn lại. Ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Bạch lộ đến cứu nàng. Cho dù là hồn phi phách tán. Nàng cũng thỏa mãn. Thánh tôn gật gật đầu. Bạch lộ xoay người. Chỉ đi về phía Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt trên mặt chảy huyết lệ màu đen. Liều mạng giãy giụa. Nàng làm nát xương cổ tay của mình. Mặc cho máu tươi kia chỉ chảy xuôi. Liều mạng rút tay ra khỏi khóa sắt kia. Khi nàng từ xích sắt đem tay máu tươi đầm đìa. Thân thể nàng mất đi chống đỡ. Đứng cũng đứng không vững. Hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp từ trên bậc bạch ngọc thạch ngã xuống. Bạch lộ không tiếp nàng. Long Kiểu Nguyệt ngẩng đầu. Chỉ kiệt lực dùng tay chống đỡ. Muốn đứng lên. Nàng chỉ đỏ hồng mắt. Khàn giọng nói với bạch lộ. Bạch lộ, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Sư phó không có việc gì. Ngươi đi đi. Bạch lộ đứng vững trước mặt nàng. Một mảnh vạt áo màu bạch lam ở trước mặt nàng hạ xuống. Nhẹ nhàng phất qua mặt nàng. Long Kiểu Nguyệt chống thân lên. Chỉ kiệt lực lau khô máu lung tung rối loạn trên mặt. Hiện tại chính là cùng bạch lộ gặp mặt một lần cuối. Nàng không muốn cho bạch lộ cuối cùng chỉ nhớ rõ một mình chật vật không chịu nổi. Nàng dốc hết toàn lực kéo ra một nụ cười. Chỉ hướng về phía nàng khàn giọng nói. Trở về hoàng cung, sư phó không có việc gì. Bạch lộ chỉ cúi người xuống. Giống như thở dài, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng. Sư phó, vì sao ngài phải đem mình giày vò chật vật như vậy? Long Kiểu Nguyệt nghe xong lời này. Nước mắt vốn dĩ đã nghẹn xuống trong nháy mắt liền trào ra như vỡ đê. Điên cuồng trào ra, trong tầm mắt tối tăm mờ mịt kia, khuôn mặt bạch lộ ở trước mặt nàng, dịu dàng mà vô tình mở miệng. Sư phó, các nàng nói là ngươi dụ dỗ ta. Là thật sao? Long Kiểu Nguyệt đột nhiên ngây dại. Nước mắt vẫn còn trong mắt nàng mãnh liệt. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bạch lộ trước mặt. Khuôn mặt dịu dàng. Đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao của đêm tối lóe lên ánh sáng thở dài. Sư phó, bạch lộ ngồi xổm người xuống. Một lưỡi sao sắc nhọn lóe lên bỗng nhiên đâm vào trái tim Long Kiểu Nguyệt. Máu tươi phun ra ngoài. Nàng như ở trên đỉnh Hàn Sơn bị người ta dội nước lạnh vào đầu. Cả người giống như bị đông cứng. Giống như có thứ gì đó. Ở trong lồng ngực của nàng. Đột nhiên, một tiếng nhỏ. Hoàn toàn vỡ vụn, Long Kiểu Nguyệt cúi đầu xuống. Nhìn con dao găm cắm trên ngực đâm vào tim mình. Trên chuôi đao, một đôi tay nhẵn nhụi trắng nõn, có sự dịu dàng mà Long Kiểu Nguyệt tha thiết ước mơ hồn khiên mộng nhiễu. Ngày trước, là đôi tay này, nắm Long Kiểu Nguyệt, để nàng tìm được đường về nhà, để cho nàng tìm được lý do phản kháng vận mệnh, để cho nàng tìm được động lực liều lĩnh của nàng. Bây giờ, là đôi bàn tay nhỏ bé từng dịu dàng nắm tay nàng. Tay nhỏ dắt nàng về nhà, tự mình đem một thanh hàn nhận sắc bén, cắm vào trái tim của nàng. Từng chút, không kém chút nào cắm vào trái tim của nàng. Long Kiểu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, máu đen từ khóe miệng của nàng lan tràn ra. Thì ra Bạch Lộ không phải tới cứu nàng, nàng chỉ là hận nàng, cảm thấy mình thật sự quyến rũ nàng, làm ô uế danh dự của nhân hoàng tộc, cho nên mới tới tìm ta báo thù. Nàng lung lay một cái, ngã vào trong ngực Bạch Lộ. Bạch Lộ ôm lấy nàng, đặt đầu nàng lên vai mình. Thanh âm của Bạch Lộ giống như từ nơi xa xôi truyền đến, dịu dàng giống như một làn gió. Sư phó, như vậy nhất định rất vất vả. Cho nên, sư phó, ngươi không cần dãy giụa nữa. Cũng tốt, chết trong tay Bạch Lộ, so với chết trong tay ai còn tốt hơn. Nàng nhất định là nhìn mình thống khổ như vậy, nhìn mình còn phải chịu đủ nhiều tra tấn như vậy, cho nên mới muốn thay ta kết thúc. Bạch Lộ chịu tự tay kết thúc mình, nói rõ nàng từng động chân tình đối với Long Kiểu Nguyệt ta. Long Kiểu Nguyệt ta, Long Kiểu Nguyệt ta, nàng nhẹ nhàng ở bên tai nàng khàn giọng nói. Nguyên Trùng Dương, đối với ngươi có tốt không? Bạch Lộ cả người run lên, không nói gì. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tuyệt vọng đã sắp đến trạng độ bình tĩnh, khóe miệng chảy máu, chỉ vô lực nói. Hắn sẽ đối tốt với ngươi. Sư phó yên tâm, đã không còn cách nào thực hiện ước định lúc trước cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Đi Côn Luân Sơn ngắm mặt trời mọc, đi Lạc Hà Sơn ngắm sao, đi Giang Nam vùng sông nước ngắm đầm sen, đi Tắc Bắc ngắm sa mạc mênh mông khói bay đầy trời. Đã không còn cách nào thực hiện ước định lúc trước cùng nhau yêu nhau. Không thể để cho ngươi chỉ hôn môi một mình ta, hôn đến khi ta hài lòng mới thôi. Giống như là một dây cung căng cứng trong đầu cuối cùng đứt đoạn. Đủ rồi chứ, tự lừa mình dối người như vậy. Bạch Lộ, nàng từ trước đến giờ còn không có yêu ngươi. Long Kiểu Nguyệt không biết lấy khí lực từ đâu ra, bỗng nhiên đẩy Bạch Lộ ra, chỉ ngã ra đằng sau. Nàng cố hết sức đứng lên, quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu, khàn giọng kêu rên. Ta cố gắng như vậy chạy trở về. Cuống họng vốn dĩ thủng trăm ngàn lỗ rốt cuộc trong cổ họng nàng cũng vỡ ra. Thanh âm kia cực kỳ giống như tiếng kêu rên của cô lang ban đêm. Thê lương giống như lệ quỷ. Thất khiếu của nàng chảy xuống máu đen băng lãnh. Chỉ đem hết toàn lực thống khổ kêu rên nói. Vì sao ngươi cũng muốn từ bỏ ta? Ta đã không có gì cả. Nhưng ngươi tại sao muốn từ bỏ ta? Nàng bỗng nhiên rút thanh đao cắm trong tim kia ra, mặc cho máu tươi phun ra ngoài. Nàng dùng tay đỡ lấy trái tim đang chảy máu kia, chỉ nhìn vào bàn tay đầy máu tươi ấm áp, tuyệt vọng cuồng loạn khóc lên. Ta không còn cái gì nữa. Nhưng ngươi nhìn, trái tim của ta, máu của ta, nó vẫn còn nóng, vẫn màu đỏ, bởi vì trái tim này của ta là vì ngươi mà sống. Bạch Lộ đứng ở trước mặt nàng, mặt mày vẫn dịu dàng như trước, nhưng khuôn mặt của nàng lại rốt cuộc làm cho Long Kiểu Nguyệt nhìn không rõ. Bạch Lộ nói khẽ, sư phó, đủ rồi. Bạch Lộ đã không muốn nghe nữa. Không muốn nghe nữa sao? Nàng đầu tiên là si ngốc mà cười, sau đó mạnh mẽ thê lương thét chói tai, chỉ điên cuồng đỏ mắt, dùng cổ họng nghiền nát khàn khàn thê lương nói. Long Kiểu Nguyệt, ta ở đây thề, ta sẽ không chết, ta sẽ hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi đến chết mới thôi. Ta không cam tâm, cho dù ngươi giết ta trăm ngàn lần, ta vẫn như cũ sẽ trở về. Nói xong, nàng chỉ si ngốc cười rộ lên, sụp đổ ngã xuống đất, thái dương dính bụi đất, máu tươi từ trái tim của nàng phun ra ngoài, chỉ nhuộm đất dưới thân thành một mảnh đỏ tươi. Đây chính là tử vong sao? Long Kiểu Nguyệt nhìn ngón tay gần trong gang tấc của mình. Mặt trên nhuộm đầy máu tươi. Khớp xương dưới da thịt trong suốt long lanh. Hơi hiện ra một loại màu xanh trắng. Thân thể giống như chìm vào trong nước. Nặng nề làm cho người ta không thể nhúc nhích. Bạch Lộ đi tới trước mặt nàng. Trên mặt dịu dàng giống như nước. Chỉ dịu dàng nói. Sư phó, ngươi sẽ không hóa thành lệ quỷ. Cho nên, vĩnh biệt. Ngón tay của nàng dịu dàng lướt qua con mắt Long Kiểu Nguyệt. Thay nàng khép lại đôi mắt đã chảy lệ kia. Nghe xong những lời vừa rồi, cả hội trường đều yên tĩnh. Chư vị ngồi đây đều hai mặt nhìn nhau. Một trưởng môn chán ghét thấp giọng nói. Thân là nữ tử, mưu toan dụ dỗ đệ tử môn hạ thì thôi đi. Còn nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Đến chết cũng không chịu hối cải. Chấp niệm sâu sắc như thế. Về sau không biết sẽ thành lệ quỷ gì. Bên cạnh một đệ tử phái sứ Tề Vân Phủ cũng theo thầm nói. Cứ như vậy liền chết. Thật sự là quá tiện nghi tên phản đồ Long Kiểu Nguyệt này. Không phải nàng nói nàng muốn sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ sao? Oán niệm mạnh như vậy. Nếu không đem nàng làm cho hồn phi phách tán. Không biết về sau còn muốn gây ra chuyện gì. Bạch Lộ ngồi dậy. Đi về phía này. Thánh Tôn đứng dậy. Chỉ nhìn thi thể cả người máu tươi ở xa xa. Thở dài một tiếng. Chấp niệm quá sâu. Cho dù là buông tha hồn phách của nàng, nàng cũng không vào được luân hồi. Nếu người cũng đã chết, vậy liền ném xuống thiên nhận phong đi. Hồn phi phách tán, cũng là kết quả tạo hóa của nàng. Trách không được người khác. Bạch Chỉ nhất thời ngạc nhiên. Nhìn Thánh Tôn, cuối cùng vẫn không mở miệng. Thánh Tôn thở dài, lại nhìn về phía bên cạnh Thu Minh Uyên lộ ra vẻ mặt không đành lòng nói ra. Long Tông Chủ từng cầu bản tôn cho Long Kiểu Nguyệt lưu lại một phần hồn phách đưa vào luân hồi. Hiện giờ ngươi cũng thấy, đứa nhỏ kia đến bây giờ đều chấp mê bất ngộ. Bản tôn cũng là bất đắc dĩ mà làm. Long Đình bên kia, chờ ngươi bị thương dưỡng tốt, lại đi giải thích đi. Bạch Lộ chỉ đi về phía này. Bạch Chỉ cùng nàng lướt qua, chỉ lạnh lùng cười nói. Ta thế mà không biết. Nàng nuôi ngươi thành bạch nhãn lang như thế, nhất định buộc nàng hồn phi phách tán mới chịu cam tâm. Hai đệ tử hình phạt Thẩm Ti đeo mặt nạ răng nanh ôm Long Kiểu Nguyệt. Chỉ đứng ở bên vách núi kia, một đệ tử thở dài một tiếng, một đệ tử khác cũng mở miệng nói. Long sư thúc, hôm nay đây đều là tạo hóa do ngươi tu luyện, hồn phi phách tán cũng là chính ngươi cầu tới, oán không được người khác. Dưới vách núi mây mù lượn lờ, cực kỳ giống miệng khổng lồ của ma thú. Phía dưới, liền là một mảnh bạch cốt tu la chàng chân chính. Một khi rơi vào thiên nhận phong này, mặc cho nàng là thần tiên, đến cuối cùng cũng chỉ có thể có kết quả hồn phi phách tán. Hai vị đệ tử nhìn nhau một cái, tuy rằng đến mức này, còn cảm thấy trong tâm có chút không đành lòng, nhưng vẫn đồng loạt ném tay. Đem nàng ném xuống thiên nhận phong. Mây mù lượn lờ. Bất quá một lát sau, thi thể xinh đẹp, cả người nhiễm máu tươi, liền rơi vào vực sâu vạn trượng, không còn tung tích nữa. Cách chương